xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 54, em đã biết hết bí mật đen tối của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi vào bàn ăn, bố của Tạ Lam Án cười hiền hậu nói, mọi người đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà mình. Liễu Quân cũng phụ họa, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Lam Án nhà chúng tôi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ít nói, có những người đồng đội như các con, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Hứa Đồng gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, thực ra bình thường đều là đội trưởng chăm sóc chúng con. Tạ Lam Án ngồi bên cạnh Chân Lục Trà không nói gì, chỉ im lặng suốt bữa ăn. Chỉ là phát hiện ra Chân Lục Trà nhìn đĩa tôm ở xa mình, vẻ mặt thèm thuồng muốn ăn mà không gắp được. Anh liền đưa tay dùng đũa gắp vài con rồi bắt đầu bóc vỏ. Bóc xong liền đặt vào bát của cô. Chân Lục Trà bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra không. May mà mọi người đều đang trò chuyện vui vẻ với bố mẹ Tạ nên không ai chú ý đến hành động nhỏ của họ. Chân Lục Trà vui vẻ ăn tôm Tạ Lam Án bóc. Sau đó cô cứ ăn, Tạ Lam Án cứ bóc. Tạ Lam Án, còn muốn ăn nữa không? Nói rồi lại định gắp thêm. Chân Lục Trà vội vàng ngăn lại. Không cần không cần, chừng này là đủ rồi. Nếu bóc nữa thì cả đĩa tôm đều bị cô ăn hết mất. Bên kia Liễu Quân nhìn con trai mình liên tục bóc tôm cho cô gái kia, mắt bà tròn xoe, còn nhớ hồi nhỏ mình hỏi nó tại sao không ăn tôm. Tạ Lam Án nhỏ xíu lạnh lùng nói, không muốn bóc, không ngờ, không ngờ, nhưng cô gái này là ai? Hình như trước đây chưa từng gặp, nhưng nhìn là thấy thích rồi. Ăn cơm xong, Liễu Quân lại mời mọi người ra phòng khách ăn trái cây. Nhìn thấy những quả nho tươi ngon, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Liễu Quân mỉm cười giải thích, đây là giống nho mới do dị năng giả hệ thực vật ở căn cứ vừa mới lai tạo thành công. Dị năng giả hệ thực vật, Hứa Đồng nghĩ đến cây hoa ăn thịt người của mình. Tại sao hắn lại không thể trồng ra được chứ? Đúng lúc này, Tạ Tòng gọi Tạ Lam Án đến văn phòng của mình. Liễu Quân nhìn con trai mình đi rồi, liền nói với Chân Lục Trà, cháu chính là cô gái mới gia nhập đội ảnh tức phải không? Chân Lục Trà không ngờ mẹ của Tạ Lam Án lại biết mình. Cô ngọt ngào đáp, vâng ạ, dì ơi, cháu tên là Chân Lục Trà. Liễu Quân nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại vô cùng yêu thích. Con trai mình ở trên bàn ăn hết bóc tôm lại gắp thức ăn cho người ta. Liễu Quân tất nhiên cũng nhìn ra con trai mình thích cô gái này đến nhường nào. Không ngờ, con trai mình bình thường không rung động thì thôi, một khi rung động lại thích một cô gái đáng yêu như vậy. Thân làm mẹ, bà vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc con mình sẽ cô độc cả đời rồi. Liễu Quân ngồi xuống bên cạnh Chân Lục Trà, cười vô cùng vui vẻ. Vậy sau này cháu chính là thành viên trong đội của Tạ Lam Án rồi. Phải giúp gì trông chừng cái thằng nhóc này đấy. Thằng nhóc, hóa ra Tạ Lam Án cũng có lúc bị người ta gọi như vậy. Chân Lục Trà, dì ơi, đội trưởng rất tốt à? Liễu Quân bật cười. Cháu không biết đâu, hồi nhỏ nó nghịch ngợm lắm. Chỉ là không hiểu sao lớn lên lại trở nên lạnh lùng như vậy. Thậm chí còn lạnh hơn cả mặt bố nó. Nghe mẹ Tạ Lam Án nói vậy, Chân Lục Trà lập tức hứng thú, bắt đầu kể lể với bà về những chuyện lúc mới quen Tạ Lam Án. Không giống với bầu không khí vui vẻ náo nhiệt bên Chân Lục Trà, Tạ Lam Án đi theo bố mình đến văn phòng, hai khuôn mặt lạnh lùng nhìn nhau, cho đến khi Tạ Tòng lên tiếng, con thích cô gái đó. Tạ Lam Án, vâng, Tạ Tòng, vậy thì hãy đối xử tốt với người ta, đừng phụ lòng con gái nhà người ta. Tạ Lam Án cảm thấy ấm áp, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Tạ Tòng lại hỏi, nhà cô ấy còn ai nữa không? Nếu có thì giúp đỡ đưa họ đến đây. Tạ Lam Án đột nhiên nhớ ra hình như mình chưa bao giờ nói chuyện với Chân Lục Trà về gia đình cô ấy. Chỉ biết lúc gặp mặt lần đầu, bên cạnh cô ấy không có ai khác. Lúc đó anh không để ý, chỉ là bây giờ. Anh đáp, con không biết nhà cô ấy còn ai nữa. Tạ Tòng nhìn anh, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Con đã ở bên người ta rồi mà còn không biết nhà cô ấy có ai. Con quá vô trách nhiệm rồi đấy. Tạ Lam Án cúi đầu, không phản bác lời Tạ Tòng. Tạ Tòng thấy anh như vậy, liền phất tay, thật không biết con đã theo đuổi người ta như thế nào. Con ra ngoài đi, con không bằng bố con biết cách theo đuổi người khác. Tạ Lam Án không biết đang nghĩ gì, nghe thấy lời Tạ Tòng nói thì đi ra ngoài. Lúc xuống lầu, anh thấy Chân Lục Trà đang chơi đùa vui vẻ với Tạ Hân Vinh ở phòng khách. Cô gái cong mi cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuân giữa mùa đông, ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Nghĩ lại thì, anh hình như chưa từng thấy Chân Lục Trà không vui bao giờ. Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, dường như luôn tỏa sáng. Nhưng làm sao con người có thể không có lúc mệt mỏi chứ? Tạ Lam Án cụp mắt xuống. Còn Chân Lục Trà ở dưới lầu nhìn thấy Tạ Lam Án trên cầu thang có vẻ không vui. Chuyện gì vậy? Anh này sao tự nhiên lại buồn bã thế? Cô vội vàng vẫy tay với anh, ra hiệu cho Tạ Lam Án xuống dưới. Tạ Lam Án đến bên cạnh Chân Lục Trà. Tạ Hân Vinh đang ngồi chơi trên thảm, vui vẻ giơ con búp bê mà Chân Lục Trà vừa tặng cho cô bé lên. Anh ơi, anh xem. Búp bê chị tiên nữ biến ra cho em này. Tạ Lam Án nhìn Chân Lục Trà. Chị tiên nữ, Tạ Hân Vinh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Vâng ạ, em rất thích chị tiên nữ. Anh bật cười, rất tự nhiên nắm lấy tay Chân Lục Trà. 10 ngón tay đan vào nhau. Tạ Hân Vinh nhìn thấy cảnh này liền trợn tròn mắt. Chị tiên nữ là của em. Nói rồi định giật lấy tay Chân Lục Trà. Nhưng Tạ Lam Án như đang trêu chọc cô bé, giơ tay anh và Chân Lục Trà lên cao để Tạ Hân Vinh không với tới được. Tạ Hân Vinh lập tức không vui, ngồi bệt xuống đất, khóc. Chân Lục Trà thấy cô bé khóc liền vội vàng buông tay Tạ Lam Án ra. Bế Tạ Hân Vinh lên ghế sofa dỗ dành, cô còn nhìn Tạ Lam Án, nũng nịu nói, sao anh lại trêu chọc em ấy thế? Làm em gái anh khóc rồi này. Trách sao gì lại nói anh hồi nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tạ Lam Án khoanh tay nhìn Tạ Hân Vinh đang ở trong lòng Chân Lục Trà nói. Nó giả vờ đấy, khóc ầm lên thôi. Nhưng mà, mẹ đã nói chuyện với em về anh rồi sao? Chân Lục Trà cười hì hì. Dì không chỉ nói chuyện với em về anh, mà còn cho em xem ảnh hồi nhỏ của anh nữa. Nhớ đến những khuôn mặt non nớt trong ảnh, còn có cả bức ảnh anh chụp lúc còn bé xíu trần truồng. Chân Lục Trà không nhịn được bật cười thành tiếng. Tạ Lam Án nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cô, biết ngay Liễu nữ sĩ chắc chắn đã cho cô xem hết những bức ảnh đen tối của mình rồi. Cách chương.